đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 49, chương 49, mới tới. Vị danh tiểu kiếm bay hồi lòng bàn tay. Nhất đạo yếu ớt màu lam nhạt lưu quang từ vị danh lưỡi kiếm xẹt qua. Lóe lên liền biến mất. Ngay tại Lục Châu chuẩn bị tiến một bước khảo thí thời điểm. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Sư phụ, Tịnh Minh đạo phan trọng cầu kiến. Lục Châu lòng bàn tay một nắm. Vị danh kiếm biến mất theo. Mặc dù rút thưởng quá trình không mỹ lệ lắm. Có thể tốt xấu thu hoạch được một chút đồ vật. Trước mắt đối vị danh kiếm còn không quá quen thuộc. Chỉ có thể một bước hiểu rõ. Mà lại tu vi còn khá thấp. Khả năng không phát huy ra vị danh kiếm nên có thực lực. Đến mức bệ ngạn. Chờ có thời gian tại đi nghiên cứu đi. Chờ Lục Châu rời đi về sau. Kia giá vũ khí đại đao trên lưỡi đao. Phương xẹt qua hào quang màu u lam. Xoạt xoạt. Xuất hiện một cái tiểu khe. Đứng ở bên ngoài. Lục Châu lúc này mới ý thức được rất lâu chưa hề đi ra. Bên ngoài sáng như vậy. Đều có chút không thích ứng. Điện bên trong. Có mấy người chờ. Lão tiền bối. Lão. Lão tiên sinh. Hai người nhìn thấy Lục Châu xuất hiện, vội vàng quỳ xuống, Tiểu Diên Nhi chạy tới đỡ lấy cười hì hì nói. Sư phụ, ta đi dịch trạm nghe ngóng tin tức thời điểm, trùng hợp nhìn thấy hai người bọn hắn tại bình chướng bên ngoài quỳ. Liền thuận tay dẫn tới, sư phụ sẽ không trách ta chứ. Phan Trọng đàng hoàng quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc trộm một chút trước mắt lão đầu này. Rất khó tưởng tượng. Cái này cái bề ngoài xấu xí lão đầu. Chính là Quát Tháo Phong Vân Kim Đình Sơn ma đầu tổ sư gia. Quỳ gối bên cạnh. Chính là Mộ Dung Hải. Mộ Dung Hải một mực tại run. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Người nhà đầu này. Không gây sự a. Lục Châu gõ xuống đầu của nàng. Nào có. Ta còn nghe ngóng không ít tin tức đâu. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào điện trung nhị người. Đứng lên mà nói. Là. Chấm ngoặc kép. Phan Trọng ngược lại là còn tốt. Mộ Dung Hải lên thời điểm lảo đảo một chút. Còn kém chút ngã sấp xuống. Đúng lúc cùng Lục Châu ánh mắt tiếp xúc. Mộ Dung Hải toàn thân lắc một cái. Dứt khoát lại quỳ xuống. Lão tiên sinh. Van cầu ngươi tha mạng a. Đều tại ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Lục Châu suy nghĩ. Ta cũng không có làm gì ngươi đi. Trên đường đi thân mật đối đãi ngươi. Làm cho giống như giết cả nhà ngươi giống như. Bất quá Lục Châu mặt ngoài bình tĩnh như nước. Đạm mạc nói. Diên nhi. Đồ nhi tại. Dẫn hắn rời đi. Đồ nhi tuân mệnh. Mộ Dung Hải khẽ giật mình. Không kịp nói điểm cái gì khác. Liền bị Tiểu Diên Nhi giống như là diều hâu bắt gà con giống như dẫn theo nhảy lên hạ sơn. Thấy Phan Trọng âm thầm líu lưỡi, không ngừng nuốt nước bọt, cái này sóng gia nhập Kim Đình Sơn, giống như có chút không ổn a. Phan Trọng, Lục Châu ánh mắt rơi trên người Phan Trọng, Phan Trọng một cái giật mình, chắp tay nói, lão tiền bối, Lục Châu không nói gì, mà là xoay người lại đến cái ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, ngươi, xem là thật muốn vào ta Kim Đình Sơn. Lục Châu ánh mắt thâm thúy. Ngữ khí giả nua mà không mất đi uy nghiêm. Phù phù. Phan Trọng quỳ xuống. Chắp tay nói. Phan Trọng tự nguyện gia nhập Kim Đình Sơn. Còn mời lão tiền bối thành toàn. Lục Châu vuốt râu. Ánh mắt lướt qua Phan Trọng hai con ngươi. Tuy nói là tam âm thức. Khổ hàn chi thể. Cũng là không mất một khối tài liệu tốt. Trầm ngâm một lát. Lục Châu thản nhiên nói. Cái này trong thiên hạ. Người người e ngại bản tọa. Thiên hạ chính đạo đều muốn diệt trừ bản tọa, liền liền bản tọa dạy ra những cái kia đồ đệ, cũng vọng tưởng vung đao thí sư. Khi sư diệt tổ, chấm ngoặc kép, những lời này nghe được Phan Trọng thấp thỏm bất an trong lòng. Không biết lão tiền bối muốn làm gì? Nói những lời này mục đích là cái gì? Ngươi đã vào Kim Đình Sơn, bản tọa tự nhiên che chở. Nhưng nếu có một ngày, chấm ngoặc kép, Lục Châu dừng lại. Phan Trọng giật mình minh bạch, phanh phanh dập đầu nói, nếu có dị tâm, nhất định thụ thiên đao vạn quả, độ trung thành cộng 10%, rất tốt, Lục Châu vuốt râu nói, Bản tọa luôn luôn trọng cam kết. Ngươi lên đi. Chấm ngoặc kép. Tạ. Lão tiền bối. Phan Trọng có chút khẩn trương đứng lên. Cũng chính là ở thời điểm này, tứ đồ đệ Minh Thế Nhân từ bên ngoài đi vào. Mặt như gió xuân, tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy đứng ở điện bên trong Phan Trọng, Minh Thế Nhân nhẹ gật đầu, hướng phía Lục Châu quỳ xuống nói: "Sư phụ, đồ nhi đã đột phá tới nguyên thần kiếp cảnh." Nghe nói như thế, Phan Trọng càng là kinh hãi không thôi. Có thể đạt đến cảnh giới này, không khỏi là một phương cao thủ. Kim Đình Sơn liền ra mấy vị, có thể không lệnh người kiêng kỵ sao? Lục Châu gật gật đầu nói ra: "Vào nguyên thần kiếp cảnh, chính là nắm giữ bách kiếp động minh pháp thân. Pháp thân mỗi mở nhất diệp, cảnh giới hoàn toàn khác biệt, nhất định không thể tự cao tự đại. Đồ nhi cần tuân sư mệnh." Minh Thế Nhân thành thành thật thật dập đầu. Đinh, quản giáo Minh Thế Nhân thu hoạch được 100 điểm công đức. Phan Trọng thấy nghi hoặc không hiểu. Không đều nói cái này Kim Đình Sơn lão ma đầu giết người không chớp mắt, tính khí nóng nảy, đối đãi đồ đệ càng là tâm ngoan thủ lạt sao? Hôm nay gặp mặt, lại hoàn toàn không giống trong truyền thuyết như thế. Ngược lại là cảm thấy, lão tiền bối khá cụ trưởng giả chi phong, nhà giáo chi phong, so với Tịnh Minh đạo những cái kia lão cổ bản, hảo nhiều lắm. Sư phụ, đồ nhi nghe nói phản đồ Diệp Thiên Tâm nhốt tại hậu sơn hối lỗi động, liền đi giáo huấn nàng, hảo cho sư phụ xuất khí. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, nguyên lai là lão tứ làm. Bất quá, Diệp Thiên Tâm sự tình không nên nóng vội. Lục Châu nói ra, để nàng hảo hảo ở tại tư quá động bên trong tỉnh lại. Mặt khác, từ phủ bắt cóc một chuyện, lão bát lão ngũ đều thoát không khỏi liên quan. Minh Thế Nhân nghe vậy, con người đảo một vòng, nói ra, sư phụ, đồ nhi mới vừa bước vào nguyên thần kiếp cảnh, đang giàu không có địa phương luyện tập, muốn không đồ nhi đem lão bát trói về, nghe theo sư phụ xử lý. Hắn không có đề ngũ sư muội Chiêu Nguyệt, hiện tại không ai biết nàng đi nơi nào. Lão bát thực lực dù yếu, có thể phía sau có lão thất hiến kế, coi như bắt hắn trở lại, tác dụng cũng không lớn, hơn nữa còn sẽ khiến lão thất cảnh giác. Trầm ngâm một lát, Lục Châu khoát tay một cái nói, trước mặc kệ hắn. Minh Thế Nhân khẽ giật mình, có thể hắn còn là khom người nói, đồ nhi biết, vi sư mệt mỏi, tản đi đi. Vâng, Minh Thế Nhân hướng phía bên cạnh có chút mộng bức Phan Trọng làm cái nháy mắt. Tiền bối. Minh Thế Nhân một cái đem hắn kéo ra ngoài, rời đi Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân cười giả dối, mới tới, gặp qua, tứ tiên sinh, cái này xưng hô ta thích. Cái kia, người muốn nhìn một chút ta bách kiếp động minh pháp thân sao? Phan Trọng, ngoặc kép chấm hỏi. Dưới núi Tiểu Diên Nhi một đường gấp vọt, giống như là một cái bóng, đạp không lên núi. Tứ sư huynh, tiểu sư muội, người tới vừa vặn, nhìn một cái sư huynh bách kiếp động minh pháp thân. Minh Thế Nhân mở rộng hai tay, một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Tiểu Diên Nhi vội vàng nói, sư huynh lần sau lại nhìn đi, dưới núi có một đám tu hành giả xuất hiện, ta hoài nghi lại có người muốn xâm lấn Kim Đình Sơn. Minh Thế Nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, nói ra, quá tốt, tiểu sư muội, ta đi xuống trước, loại chuyện nhỏ nhặt này, không làm phiền sư phụ động thủ, một mình ta nhất định có thể toàn bộ giết sạch. Sư huynh, đến đều là Diễn Nguyệt Cung nữ tu, còn chưa nói tinh tường. Minh Thế Nhân lưu lại một đạo tàn ảnh, đã biến mất. Phan Trọng một mặt mộng bức, cũng không biết có nên hay không theo sau. Tiểu Diên Nhi im lặng dậm chân, quay đầu nhìn thấy Phan Trọng mộng bức bộ dáng, thở phì phò nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn đâm mù ngươi. Phan Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không nhìn a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.